Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 132, hai đại thiên tài ở giữa quyết đấu. Phía trước trận biến hóa không lớn, Olic xuất ra đầu tiên, thay thế trạng thái không thật là tốt Ribery. Phong tuyến bên trên cũng là xuất hiện ở Edinson Cavani thân ảnh. Edinson Cavani tại bản mùa giải Champions League trong trận đấu biểu hiện xuất sắc. Hiện tại là xạ thủ trên bảng nổi danh. Doa liền cố ý để hắn nhiều đá Champions League thi đấu vòng tròn. Thi đấu vòng tròn chính là bên trên còn lại cầu thủ. Còn có, hôm nay Pique vốn là khỏi bệnh tái xuất. Rất nhiều người đều cho rằng trận đấu này Pique sẽ ra sân từ đầu. Nhưng là Doa không để cho Pique ra sân từ đầu. Pique là ngồi ở ghế dự bị bên trên chờ đợi lấy cơ hội. Ngay lúc này, bản trận đấu trọng tài chính trực tiếp thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt. Porto đội lập tức phát động hung mãnh tiến công, như sóng biển tuôn hướng Leeds United đội nửa trang. Porto người không có bất kỳ cái gì thăm dò, liền trực tiếp chân ướt chân ráo làm. Porto tiến công thường thường đều là thông qua đường biên, mà lại trước trận đám cầu thủ là thường thường đổi vị. Nhất là phong tuyến bên trên Quaresma, gia hỏa này chủ yếu hoạt động khu vực chính là tại đường biên. Chớ nhìn hắn xuất ra đầu tiên thời điểm xuất hiện ở tiên phong vị trí bên trên. Kỳ thật hắn chính là một cái biên, mà lại Quaresma tại đường biên có thể thu hoạch được càng nhiều không gian, liền càng có lợi hơn với hắn phát huy hắn hoa lệ dưới chân kỹ thuật. Nói thật, thời kỳ này Quaresma có chút hai cái mùa giải trước Cristiano Ronaldo, đều là quá si mê với chân mình hạ hoa lệ kỹ thuật. Rất nhiều người đều cảm thấy, hai người này căn bản cũng không phải là vì thắng lợi mà đến, mà là vì biểu hiện bọn hắn hoa lệ kỹ thuật mà đến. Bọn hắn không phải hai quả cầu viên, mà là hai tên người biểu diễn, bóng đá tạp kỹ người biểu diễn. Người không thể không thừa nhận hai người này bóng đá thiên phú vô cùng kinh người. Lại thêm bọn hắn vượt qua thường nhân khắc khổ cùng cố gắng. Bọn hắn đúng là trên thế giới này thiên tài hiếm thấy cầu thủ. Nhưng là, tại lúc còn trẻ, bọn hắn cũng là đi rất nhiều đường quanh co. Nhất là Quaresma, Cristiano Ronaldo còn tốt, còn may mắn. Bên cạnh của bọn hắn có Alex Ferguson nghiêm nghị như vậy lão đầu tử tại. Một mực tại củ chính tật xấu của hắn, đem hắn hướng chân cầu chính đạo bên trên dẫn. Mà Quaresma thì là có chút bị nuôi thả ý tứ. Hết thảy đều là theo tâm ý của hắn. Hắn muốn làm sao đá liền làm sao đá. Thời kỳ này, Quaresma cùng trước đó Cristiano Ronaldo đều có một cái mục đích rõ ràng. Đó chính là hắn muốn một cái đánh 11 cái. Bóng đá là lăn đến Quaresma dưới chân. Tuổi trẻ Gareth Bale là giảm thấp xuống trọng tâm. Hai mắt nhìn chằm chằm Quaresma dưới chân bóng đá. Gareth Bale là nhìn qua Quaresma tranh tài video. Hắn là phi thường bội phục tên trước mắt này. Gia hỏa này dưới chân năng lực đúng là vô cùng xuất sắc. Mà lại tốc độ không chậm. Tố chất thân thể cũng còn có thể. Thật là một thiên tài. Nhưng là, hắn Gareth Bale đồng dạng là thiên tài. Có lẽ hắn Gareth Bale không có người như vậy hoa lệ dưới chân kỹ thuật. Nhưng là dưới chân của hắn kỹ thuật cũng không kém. Chủ yếu hơn chính là, tốc độ của hắn vô cùng nhanh. Người khác cùng cầu năng lượng liên kết lực siêu cấp mạnh. Thậm chí có người cảm thấy năng lực như vậy hắn cùng Kaka tương xứng. Thậm chí càng mạnh. Hai người này không phải cùng một cái loại hình thiên tài. Nhưng là thiên tài ở giữa thường thường đều là có siêu cường cạnh tranh. Quaresma nhìn xem Gareth Bale người trẻ tuổi kia hắn là có chút phớt lờ. Hắn tả hữu chân luân phiên tại bóng đá chung quanh vừa đi vừa về vặn vẹo biến ảo. Cái này căn bản liền không giống như là tại đá bóng. Mà là tại khiêu vũ đồng dạng. Ngay một khắc này, Gareth Bale như thiểm điện duỗi ra chân trái, tinh chuẩn đem bóng đá cho thọc ra ngoài. Sau đó một cái nhanh chóng lách mình, đột nhiên ra tốc, liền như là một đường tia chớp màu trắng tầm thường, Z hình chữ vọt tới. Nhanh, đơn giản quá nhanh, Quaresma đều là có chút được vòng. Hắn chỉ cảm thấy bên tai một cơn gió mạnh phất qua. Trước mắt liền không có Gareth Bale cái bóng. Quaresma kinh hãi. Hắn lập tức quay người. Dốc hết sức. Điên cuồng truy hướng Gareth Bale. Hắn đối tại tốc độ của mình là phi thường có lòng tin. Không có hắn đuổi không kịp người. Quaresma dùng tốc độ nhanh nhất của mình truy hướng Gareth Bale. Trong lòng nói. Tiểu tử. Ngươi thành công chọc giận ta. Ngươi đi chết đi. Mới đầu Quaresma là vô cùng tin tưởng. Thế nhưng là đi ra ngoài mấy bước về sau. Quaresma là sợ ngây người. Hắn cùng Gareth Bale ở giữa khoảng cách đúng là đang thu nhỏ lại. Nhưng là cái này thu nhỏ khoảng cách thật sự là quá nhỏ. Mà lại thời gian hao phí đến rất dài. Ông trời của ta a, cái này đáng chết tiểu tử dẫn bóng tốc độ đều nhanh như vậy. Hiện trường Porto đội fan hâm mộ bóng đá đều là bị sợ ngây người. Ông trời của ta a, tiểu tử này dẫn bóng tốc độ làm sao giống như là 100m bắn vọt đồng dạng đây này. Cự Long sân bóng bên trong là một tràng tiếng thổn thức. Các phương sướng ngôn viên đều là chấn kinh tại Gareth Bale bôn tập. Porto phòng thủ đám cầu thủ đi lên chặn đường. Trực tiếp bị Gareth Bale hào không nói lý tốc độ nghiền ép. Đây chỉ là đơn giản biến hướng. Hay là vượt lên trước một chút xíu đâm cầu hơn người. Trực tiếp dùng cực hạn tốc độ nghiền ép Porto toàn bộ bên phải đường. Hiện trường tất cả mọi người kêu lên sợ hãi. Cái này đáng chết Gareth Bale vậy mà tại bên phải đường hoàn thành một con rồng đột phá. Ông trời của ta a, gia hỏa này quá điên cuồng. Oa a oa a oa nha. Cái này sải bước hướng về phía trước động tác là để cho ta nghĩ đến Brazil ngôi sao bóng đá Kaká. Ông trời của ta a, cái này cho ta một loại ảo giác. Cái này Gareth Bale xông lên tốc độ tựa hồ so Kaká đều nhanh hơn. Khả năng đây là một loại ảo giác đi. Nhưng là ta hiện tại là cảm giác được trong thân thể nhiệt huyết tại bốc lên. Hoàn mỹ. Mark Lawrenson là điên cuồng kinh hô lên. Doa cũng là nhảy dựng lên. Đi vào bên sân. Hướng về phía trước nhô ra cổ. Hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Gareth Bale quả nhiên vẫn là cái kia Gareth Bale. Mặc dù hắn hiện tại còn rất trẻ. Nhưng là thiên phú của hắn đã hoàn mỹ bày ra. Hắn chính là vị thiên tài kia. Song phát nổ đối phương bên phải đường về sau. Gareth Bale lập tức vung mạnh chân làm bộ truyền bên trong. Để Porto đội hậu vệ trung tâm hướng về sau co rụt lại. Đi phòng thủ Luca Toni cùng Edinson Cavani đi. Gareth Bale đột nhiên một cái ngang bên trong cắt. Gareth Bale hơi biến đổi hướng. Pepe liền kịp phản ứng. Hắn cấp tốc đập ra đến. Đi lên chặn đường. Ngay tại PP đập ra trong nháy mắt, Gareth Bale dùng hắn không phải quen dùng chân phải túi ra một cước đường vòng cung. Trực tiếp tới một cước túi bắn. Trực tiếp đem bóng đá túi bắn về phía góc xa. Bóng đá là hoạch xuất ra một đường mỹ diệu đường vòng cung. Trực tiếp vòng qua hoành đập ra tới PP. Cấp tốc quấn hướng về phía Porto cầu môn góc trên bên phải. Cầu môn trước. Porto thủ môn Antonio ánh mắt vừa lúc bị Pepe thân thể cho ngăn cản lại. Chờ hắn nhìn thấy bóng đá chính là có đã tới không kịp. Cứ việc Antonio không hề từ bỏ bên cạnh đập ra đi. Nhưng là cái này hoàn toàn là phí công. Bóng đá trực tiếp xoáy tiến vào Porto cầu môn góc trên bên phải. Đánh vào bên trong bên cạnh trên mạng. G 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 gầm lên. Thanh âm vô cùng vang dội. Thanh âm của hắn đều là đang run rẩy. Thân thể của bọn hắn đều là đang phập phồng. Quá kinh diễm dẫn bóng. Oh my god, ta thấy cái gì dẫn bóng? Ta đi, Gareth Bale cái này 17 tuổi tiểu gia hỏa vậy mà tại UEFA Champions League trên sân khấu. Xong phát nổ Porto đội toàn bộ bên phải đường. Sau đó trực tiếp bên trong cắt túi bắn góc xa phá khung thành. Tới một cái một con rồng thức dẫn bóng. Ông trời của ta a, ta đều nhanh mơ hồ. Đây là sự thực sao? Mark Lawrenson cũng là kinh hô lên. Đây quả thật là quá bất khả tư nghị. Quá thần kỳ. Chúng ta thấy được một viên lòng tin ngay tại từ từ bay lên. Tên điên doa lần nữa giống chúng ta đã chứng minh. Ánh mắt của hắn chính là bá nhạc chi nhãn. Hắn thẻ ngươi bên trên cầu thủ đều là siêu cấp thiên tài. Gareth Bale vạn tuế. Gareth Bale vạn tuế. Eddie Gray kích động toát ra. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều này lật trời. Một người Kaka là hưng phấn gào thét kêu gào. Thanh âm đều nhanh muốn đem cự long sân bóng cho lật ngược. Dẫn bóng Gareth Bale vô cùng kích động. Trực tiếp quay người. Điên cuồng xông về bên sân. Trực tiếp cho Joa một cái to lớn ôm. Cảm tạ ngươi. Lão bản. Cảm tạ ngươi cho ta cơ hội. Tạ ơn. Cái này mùa giải. Gareth Bale ra sân thi đấu cơ hội kỳ thật cũng không phải là rất nhiều. Nhưng là hắn so với bình thường người đồng lứa là thu được càng nhiều cơ hội. Đây đều là Joa cho hắn. Hắn là vô cùng cảm kích. Mà lại hôm nay tại trọng yếu như vậy trong trận đấu. Joa còn để hắn xuất ra đầu tiên. Trong lòng của hắn là tràn đầy cảm kích. Joa cũng là chăm chú ôm ấp lấy Gareth Bale. Lúc này hắn là phi thường kích động. Nhịp tim đều tại gia tốc. Mặc dù hắn là biết tương lai Gareth Bale tiền đồ bất khả hạn lượng. Nhưng là hắn cũng không nghĩ tới Gareth Bale sẽ ở cái tuổi này có kinh người như vậy biểu hiện. Hắn thật là kích động hỏng. Joa kích động nói ra. Gareth tốt, tiếp tục làm tiếp. Ta tin tưởng ngươi sẽ trở thành cấp thế giới đường biên cầu thủ. Cố gắng lên. Gareth Bale là kiên định nhẹ gật đầu. Nói ra, yên tâm đi. Lão bản, ta là sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tuyệt đối sẽ không. Leeds United đoàn người là điên cuồng chúc mừng. Mà Porto nhân viên thì là có chút mơ hồ. Đây là tình huống như thế nào? Leeds United đội cái này hậu vệ biên làm sao ngưu bức như vậy? Hắn vậy mà xong phát nổ. Chúng ta toàn bộ bên phải đường. Ông trời của ta a, đây không phải là thật. Quaresma cũng là mơ hồ. Hắn thật không nghĩ tới mình một lần trong lúc lơ đãng khinh thị. Vậy mà lại chế ra thành kết cục như vậy. Hắn là sợ ngây người. Quaresma làm sao cũng không nghĩ tới. Trước mắt hắn cái này thanh niên vậy mà lợi hại như vậy. Hắn là nhìn lầm. Đồng thời cũng là để Quaresma thu hồi lòng khinh thị. Ngược lại là khơi dậy Quaresma đấu trí. Quaresma hai mắt nhìn chằm chằm Gareth Bale. Tựa như là đang nói. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta. Chờ xem, tranh tài vừa mới bắt đầu. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Gareth Bale trong nháy mắt là cảm thấy áp lực cực lớn. Quaresma ra hỏa này là thật chăm chú. Dưới chân hắn động tác cùng tần suất là nhanh vô cùng. Mà lại vô cùng hoa mắt. Chủ yếu hơn chính là xuất kỳ bất ý. Cho dù là Gareth Bale tốc độ nhanh thân thể linh hoạt. Dự phán thiên phú không tồi cũng là rất khó phòng thủ. Gareth Bale thầm nghĩ. Gia hỏa này quả nhiên phi thường khó dùng phòng thủ. Động tác này quá nhanh. Gareth Bale không thể không sợ hãi thán phục tại Quaresma thiên tài. Gia hỏa này thật chính là kế tiếp Cristiano Ronaldo. Đột nhiên, Quaresma tới một cái xuyên háng hơn người. Trực tiếp qua rơi mất tuổi trẻ Gareth Bale. Gareth Bale lập tức quay người. Nhanh chóng đuổi theo. Dùng thân thể dán sát vào Quaresma. Nào biết được gia hỏa này đột nhiên một cái dừng. Sau đó một trong đó MU bàn chân ngang đập cầu biến hướng. Một cái lắc mình thoảng qua truy Gareth Bale. Gareth Bale lập tức dừng. Quaresma là trong nháy mắt khởi động. Từ Gareth Bale vọt tới. Sông trôi qua về sau. Quaresma không có lựa chọn bên trong cắt. Mà đã tới một cái cực kỳ phong tao cắm hoa chân truyền bên trong. Chân trái đường vòng chân phải đằng sau đi đá hướng bóng đá truyền bên trong. Quaresma ra hỏa này thật là chơi này. Đừng nhìn một cước này truyền bóng vô cùng trang bức. Vô cùng không chịu trách nhiệm. Nhưng là một cước này Quaresma vẫn là truyền đi vô cùng tinh chuẩn. Thậm chí là lung lay một chút đi vào bên trong Ivanovic. Bóng đá từ tóc của hắn sau bên trên bay qua. Bay thẳng hướng về phía sau mang. Sau điểm Argentina tiên phong Lisandro Lopez giữ lại sông đỉnh. Một đầu hung hăng đập trúng bóng đá. bóng đá cấp tốc phi phi bắn về phía Leeds United đội cầu môn góc dưới bên trái. Bộp một tiếng, Simon Mễni áo lai phản ứng cấp tốc, trực tiếp đơn trưởng đem bóng đá cản ra ranh giới cuối cùng. Oa a, Quaresma ra hỏa này quả nhiên rất bình thường thiên tài. Tại đường biên cái này một chút liệt đột phá cùng truyền bóng thật là rất bình thường sắc bén. Lần này cũng may Simon Mễni áo lai biểu hiện ra sai. Nếu không trận banh này thật đúng là để Porto người tiến vào đâu. Quaresma quay đầu miệt thị một chút Gareth Bale. Phảng phất là đang nói. Tiểu tử ngươi còn kém rất xa đâu. Gareth Bale liếc một cái Quaresma. Cực kỳ tỉnh táo đi trở về mình vùng cấm địa. Tham dự vào phạt góc phòng thủ bên trong đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.